quân hôn, cô vợ nhỏ cô bám. Chương 52 đến ba cô là ma nữ. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Tiểu Tiểu lập tức hô to, Kỳ Tuấn, anh không phải là người. Anh bội bạc ra vẻ đạo mạo nghiêm trang. Anh buông tôi ra, tôi không chơi, tôi biết rõ sai lầm. Rồi, tôi không kết hôn với anh còn không được sao? Còn ngươi Kỳ, Tuấn bỗng nhiên co lại. Không cùng anh kết hôn, vậy em muốn gả cho người nào, Lục Vũ Hàng hay là Sử Trường Khánh đó? Thấy Kỳ Tuấn nhấn một cái nút ngăn cách xe với bên ngoài, sau đó không chút kiêng kỵ mà kéo khóa quần ra, Ngài Tiểu Tiểu đột nhiên hạ quyết tâm, lấy chân đạp anh. Kết quả lại bị anh bắt được mắt cá chân. Ánh mắt của Kỳ Tuấn nhìn cô lóe ra ánh sáng thú tính. Ngài Tiểu Tiểu thấy rét lạnh trong lòng, nhắm mắt lại. Anh làm cái gì vậy? Kỳ Tuấn, anh có còn một chút đáng tin nào? Hay không vậy, mặc kệ như thế nào, anh đã đồng ý với tôi. Anh đã đồng ý với cô cho nên anh không có ý định thực chiến. Quân đội đánh thực chiến không phải trước đó đều có tập trận mà, hơn nữa còn có rất nhiều chủng loại, thân là huấn luyện viên của cô anh sẽ dạy cho cô từng loại một, vì vậy Ngài Tiểu Tiểu bị vặn thân thể qua. Ngay sau đó là một phen công thành lướt trì, chỉ là chưa từng xâm nhập thành trì mà chỉ tiến hành một buổi diễn luyện ở cửa thành. Sau đó vài chục phút, Kỳ Tuấn gầm lên một tiếng giận dữ, Ngài Tiểu Tiểu lập tức cảm giác giữa hai chân có một mảnh dính dính ươn ướt. Không cần nghĩ, cũng biết đó là cái gì. Thật là mở rộng tầm mắt, không ngờ đàn ông giải quyết vấn đề còn có nhiều cách thức như vậy. Mặc dù thực tế anh không thực sự làm chuyện kia với cô. Nhưng mà choáng, nha, huấn luyện viên lại có thể coi cô như biến cô thành đồ, chơi sao, Ngài Tiểu Tiểu sử dụng hết hơi sức có được lập tức. Nghe, một tiếng, Kỳ Tuấn mới vừa mặc xong quần đã bị đá ra ngoài cửa xe, chổng vó lên trời đầu chạm đất. Sau đó Ngài Tiểu Tiểu nhanh chóng tìm cái gì lau đi chất lỏng trên đùi, nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Sau đó nhìn ra bên ngoài xe, Kỳ Tuấn xoa đầu đứng dậy, trừng mắt lên án. Cô nhóc, em muốn mưu sát chồng à, chồng cái chó má gì, Kỳ Tuấn, tôi muốn ly hôn với anh. Ngài Tiểu Tiểu tức giận giống như một chú khủng long nhỏ. Ly hôn, Kỳ Tuấn nhíu mày một cái, ánh mắt trở nên lãnh khốc. Lên xe, đóng cửa xe một tiếng ầm. Không cho phép, tôi cần anh cho phép hay không đâu, là anh không giữ lời hứa anh. Gương mặt tuấn tú mà âm trầm của Kỳ Tuấn đột nhiên tiến lại gần khiến Ngài Tiểu Tiểu nhẹn lời, anh thế nào, anh không hề thực sự làm chuyện kia. Với em, trong lòng em rõ ràng nhất, anh giở trò lưu manh, về sau không cho phép nói hai chữ ly hôn nữa. Bỗng nhiên anh giữ chặt, gáy Ngài Tiểu Tiểu, ánh mắt lạnh lẽo vẫn còn giống như quỷ sa tăng gắt gao chiếm lấy trái tim của cô. Chưa từng gặp qua ánh mắt hung dữ như vậy, Ngài Tiểu Tiểu không kiềm chế được mà run lên trong lòng. Nhếch miệng, thông minh không nói cái gì nữa. Một mạch tĩnh lặng, mãi cho đến khi đến cửa hàng bán quần áo để Ngài Tiểu Tiểu thay một bộ quần áo mới, rồi lại vào một nhà hàng cao cấp, hai người cũng không nói thêm một câu nào. Đáng chết, phải cho cô biết, hôn nhân không phải trò đùa, đâu có thể nói ly thì ly. Kỳ Tuấn vừa nghĩ vừa lạnh lùng liếc, Ngài Tiểu Tiểu một cái. Choáng nha, không cho phép nói ly hôn. Đúng không, hừ, chúng ta coi như không quen biết nhau, chị sẽ cùng cậu chơi chiến tranh lạnh đến cùng. Ngài Tiểu Tiểu liếc nhìn Kỳ Tuấn thề. Thốt, Kỳ Tuấn khoát tay gọi phục vụ, gọi một bàn thức ăn ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngài Tiểu Tiểu cũng không khách khí cầm đũa chúc lên buồn bực ăn. Kỳ Tuấn vừa nhìn tướng ăn không chút yêu nhã, thậm chí là ăn giống như hổ đói của cô, chau chau mày, cảm thấy uất ức trong ngực biến mất trong tích tắc. Anh tức giận với cô nhóc này làm gì chứ, nếu mà muốn một người vợ dịu dàng khéo léo, anh cần gì cưới cô. Lúc này, Ngài Tiểu Tiểu nghĩ nếm thử đĩa cua đồng hấp kia một chút, nhưng cái bàn quá lớn mà cánh tay ngắn với không tới, cô định đứng lên. Kỳ Tuấn vừa thấy cảnh này thì cười một tiếng, bưng món ăn trên bàn lên trực tiếp để tới trước mặt cô, ăn nhiều cua một chút có nhiều dinh dưỡng. Hừ, bắt nạt cô như vậy mà lại muốn dùng một đĩa cua để giảng hòa, không có cửa đâu. Ngài Tiểu Tiểu liếc một cái cũng không lên tiếng, lấy một con cua lên. Khóe miệng chợt nở một nụ cười mờ ám, bình thường hoành hành ngang ngược, bây giờ ủ rũ như vậy. Cô xách con cua ngay trước mắt, đôi mắt nhỏ sáng ngời còn có điều ngụ ý quét về phía Kỳ Tuấn. Đã nói với mày là làm việc không nên quá phách lối, rơi vào trong tay ta, nhìn ta xử lý người như thế nào đây, ta bẻ chân của ngươi trước, lột da của ngươi ăn. Thịt của ngươi, Ngài Tiểu Tiểu nói ác, ăn bạo lực nhanh chóng cho một con cua lớn vào bụng. Nhìn Kỳ Tuấn vẫn ở chỗ cũ tự nhiên ăn món ăn một chút vậy mà lại không có một chút phản ứng, cô lại lấy một con lên, bào chế đúng cách. Một con cua lại bị nuốt luôn vào bụng, chỉ thấy Kỳ Tuấn ngẩng đầu, để đũa chúc xuống, mỉm cười hỏi. Ăn ngon không? Có cảm thấy mùi vị vô cùng nồng đậm ngon ngọt hay không? Ừ, ngài Tiểu Tiểu nhàn nhạt đáp một tiếng, chủ yếu vẫn là coi con cua làm người khác ăn sảng khoái. Ăn ngon thì ăn thêm một chút, Kỳ Tuấn cười một tiếng, phải quỷ gì? Anh, cố ý bảo phòng bếp chọn lựa toàn bộ đều là cua, cái, hai chữ cuối, cùng anh còn cố ý kéo dài ra. Cua cái, ngài Tiểu Tiểu lập tức giật mình, đột nhiên hiểu ra cô cái vừa làm mẹ. Có nghĩa áp không có, quan hệ gì với anh? À, không trách được NS lại bình tĩnh yên lặng như vậy, choáng nha, lại bị huấn luyện viên thối đùa bỡn. Ngài Tiểu Tiểu phẫn hận trợn mắt nhìn Kỳ Tuấn rồi đứng lên. Tôi đi toilet, chỗ xuống cầu thang đi có một vài giày tây của đàn ông, người đứng đầu tầm. Hơn 50 tuổi, thân thể hơi mập, một người đứng bên cạnh ông ta ngài Tiểu. Tiểu nhận ra được đó chính là thị trưởng Sử tiên sinh. Lâm Bộ, trưởng ngài yên tâm, chờ qua giai đoạn tai tiếng này, chúng ta nhất định có thể đưa mảnh đất của cô nhi viện kia vào hoạch định của phủ thị. Chính, hiện tại tấc đất tấc vàng, cô nhi viện được xây dựng ở nơi đó. Thật sự là lãng phí tài nguyên, ngài Tiểu, Tiểu nghe vậy bỗng nhiên dừng bước chân lại, cô nhi viện. Lâm Bộ trưởng, này chính là người ra mặt sao? Hay là ông ta vẫn chỉ là chân chó, tay, sai, của người khác? Tại sao, cô nhi viện đã tồn tại mấy chục năm, bọn họ nói giải tán thì giải tán, quan lớn thì ngon sao? Ngài Tiểu, Tiểu trong cơn giận dữ nhanh chóng không nhịn được mà muốn tiến lên chất vấn. Bỗng nhiên một bàn tay to đưa tới, nhanh chóng kéo cánh tay của cô đến một góc. Lục Vũ Hàng, anh buông tôi ra, ngài Tiểu Tiểu dùng sức muốn hất anh ta ra. Tiếc rằng tay anh nắm chặt giống như cái kềm sắt bóp chặt tay cô làm cô nhất thời không thoát ra được. Ngài Tiểu Tiểu nóng nảy, nâng đầu gối, thúc vào bụng dưới Lục Vũ Hàng. Lục Vũ Hàng rên lên một tiếng, nhưng vẫn không có ý định buông cô ra, định dùng cả người giam cầm cô. Vào vách tường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tiểu, em hãy nghe anh nói, chuyện này không thể. Kích động cái gì, anh biết tôi định làm gì sao? Ngài Tiểu Tiểu nhìn đoàn người đã đi ra khỏi phòng ăn, cắn răng nghiến lợi. Anh hiểu rõ, là chuyện của cô nhi viện, anh có biện pháp. Mắt thấy mình, dựa vào chiều cao cân nặng cũng không thể nào cậy mạnh áp chế ngài Tiểu. Tiểu, Lục Vũ Hàng dồn dập nói, làm sao anh biết, Sử Trường Khánh gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định anh ta đã nói cho em biết chuyện tình. Anh nói anh có biện pháp, ngài Tiểu Tiểu nửa tin nửa ngờ liếc xéo anh ta. Đúng, thấy ngài Tiểu Tiểu không hề dùng sức dãy dụa nữa, Lục Vũ Hàng thoáng buông cô ra, mắt canh chừng cô nói, Lâm Bộ trưởng đó không dễ, chọc nếu như em không cẩn thận đắc tội ông ta, chỉ sợ ông ta sẽ nghĩ. Tất cả biện pháp làm cho em phải cởi xuống bộ quân trang này xuống. Em, có thể vào bộ đội đặc trùng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên chuyện cô nhi viện hãy giao cho anh. Nhưng mà tôi không tin anh, ngài Tiểu Tiểu thốt ra ra, giống như ban đầu anh ta không tin cô. Cũng không thể nào hoàn toàn tin tưởng anh ta nữa. Tiểu Tiểu, Lục Vũ Hàng cười khổ, ánh mắt vẫn vô cùng kiên định. Em có thể tin tưởng anh một lần nữa, anh hiểu rõ em coi nơi đó làm nhà của mình. Cho nên, bất kể như thế nào anh sẽ vì em mà giữ được cô nhi viện, giữ được nhà của em. Tại sao? Giọng điệu của anh trầm ổn êm ái, ngài Tiểu Tiểu hoảng hốt trong chốc lát, lẩm bẩm hỏi ra lời. Em biết, giọng nói trầm thấp như rượu vang thượng hào đậm đà, ánh mắt buồn bã thâm thúy trong suốt như ngàn vạn sợi tơ quấn chặt lấy trái tim ngài Tiểu Tiểu. Nếu như trước khi anh ta đối xử với cô như vậy thì thật tốt, nhưng mà bây giờ, ngài Tiểu Tiểu cắn môi, vừa định đẩy anh ta ra chỉ thấy anh ta bỗng nhiên bị lực lượng nào đó ngăn lại, sau đó bị một quyền đánh trực tiếp ngã xuống đất. Cô kinh ngạc ngước mắt nhìn qua, gương mặt tuấn tú của người đàn ông còn đen hơn bao công. Kỳ Tuấn, tại sao anh đánh người? Kỳ Tuấn không để ý tới cô, chỉ là kiêu ngạo nhìn Lục Vũ Hàng té xuống đất. Tôi đã cảnh cáo anh, đừng quấn lấy cô ấy nữa. Lục Vũ Hàng, anh không sao chứ? Ngài Tiểu Tiểu tiến lên lo lắng hỏi, tay nhỏ bé lại lập tức bị một bàn tay níu lại. Đi, Kỳ Tuấn hoàn toàn không có ý cho cô đến gần Lục Vũ Hàng, bước nhanh chân rời khỏi phòng ăn. Này, anh làm gì đấy? Buông ra, đồ thô lỗ, bị mạnh mẽ kéo đến trước xe, bị ném vào trong xe như một bao tải, ngài Tiểu Tiểu liên tục dãy dụa vung tay đá chân suốt dọc đường, rốt cuộc cũng khơi dậy thành công ngọn lửa tức giận Kỳ Tuấn cố gắng đè xuống trong ngực. Anh cúi người hung hăng đè cô lên ghế xe, sau đó đóng cửa xe ầm một tiếng. Kỳ Tuấn, anh dã man, cút ngay. Ừm, môi bị rất thô bạo va chạm, ngài Tiểu Tiểu mới hậu chi hậu giác phát hiện Kỳ Tuấn đang tức sùi bọt mép, thật sự không dễ trêu chọc. Hậu chi hậu giác là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình cô biết, mãi sau mới phát hiện ra. Nhưng mà tại sao anh lại tức giận? Người tức giận nên là cô chứ? Sự tức giận ngất trời thô bạo mốt hôn cô từ từ tàn đi. Kỳ Tuấn mới phát hiện ra mình lại vì người phụ nữ này mà tức giận đến mất trí. Cho tới bây giờ anh đều không tỏ ra vui vẻ hay giận dữ một cách rõ ràng, nhưng mà lại vì thấy cô thân mật đứng chung một chỗ với Lục Vũ Hàng đã. Giận tím mặt, đáng chết, sự tỉnh táo tự chủ của đã đi đâu hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây anh vội buông ngài tiểu tiểu ra, đẩy cửa xuống xe, sau đó mở cửa trước ra ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Ngài tiểu tiểu bò dậy ở ghế sau, nắm thật chặt cổ áo của mình, tức giận. Trừng mắt nhìn lưng Kỳ Tuấn, huấn luyện viên thối, thật sự không thể nói lý với anh. Cách chương.